Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 189. Nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư. 14. Góc truyện audio.com. Có ít người thì mang theo thuộc tính công lược cho nên bọn họ sẽ bị người thực hiện nhiệm công lược. Chỉ cần thu hoạch tình yêu của bọn họ, người làm nhiệm vụ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Còn có một số người mang theo thuộc tính ngược, những người này sẽ nhận thức ngược, người làm nhiệm vụ chỉ cần thu thập chỉ số ngược đầy 100 điểm, người làm nhiệm vụ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ý của ngươi là Tả Nghiêm mang theo thuộc tính ngược, hắn là nam chính, làm sao lại mang theo thuộc tính ngược? Cố Thiển Vũ không thể tin hỏi, nam nữ chủ cũng là người, chỉ cần là người đều sẽ mang theo thuộc tính, thế giới này nam chính hoàn toàn chính xác mang theo thuộc tính ngược cho nên thời điểm ngươi thương hại hắn, ta mới có thể thu được chỉ số ngược của hắn. 6666. Cố Thiển Vũ, mẹ trứng, nàng lúc nào ngược Tả Nghiêm, nàng làm sao không biết a? Chúng ta thật vất vả gặp một người có thuộc tính ngược. Tiểu Vũ Vũ, ngươi nhất định phải cố lên, cầm được 100 điểm chỉ số ngược chúng ta liền thêm một bước. 6666 thập phần hưng phấn, chúng ta không phải công lược hệ thống sao, muốn chỉ số ngược này có cái mau tác dụng gì? Cố Thiển Vũ, đương nhiên hữu dụng, chỉ số ngược có thể rút thưởng a. 6666 thanh âm tràn đầy vui vẻ hướng tới. Rút thưởng, cái quỷ gì, nghe thấy hao chữ rút thưởng hai chữ Cố Thiển Vũ cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chỉ số ngược đầy 100, có thể thu hoạch được ngẫu nhiên rút một lần thưởng, có khả năng rút ra điểm tích lũy, có khả năng rút ra đạo cụ hữu dụng, còn có thể rút ra nhiệm vụ đặc biệt. 6666 kích động ghê gớm, giống như cái này chỉ số 100 ngược đã lấy vào tay. Cố Thiển Vũ, kia có khả năng cái gì cũng rút không đến hay không? Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt hỏi. Tiểu Vũ Vũ, không muốn mất hứng nha. 6666 bất mãn mở miệng. Ha ha, không muốn mất hứng ý tư cũng liền có. Chỉ số 100 ngược trúng thưởng tỷ lệ là 50%, đồng dạng chỉ số 200 ngược cũng chỉ có thể rút một lần thưởng tỷ lệ 60%, hơn nữa phần thưởng khá hơn một chút, cứ thế mà suy ra, ngược giá trị càng cao trúng thưởng tỷ lệ càng lớn, hơn nữa phần thưởng càng tốt. 6666 giải thích, Cố Thiển Vũ, vì mao nàng có một loại cảm giác nhức cả trứng. Dùng chỉ số ngược đến rút thưởng, đây rốt cuộc là ai nghĩ ra được? Người này sở thích đến cùng có bao nhiêu thấp, đem chính mình vui vẻ, xây dựng dưới sự thống khổ của người khác. Đó có người phải làm nhiệm vụ thu chỉ số ngược có thể rút rất nhiều lần thưởng. Cố Thiển Vũ lạnh lạnh hỏi, tất nhiên không thể, đây là phía trên đối với chúng ta chính sách ưu đãi, hệ thống ngược không ở trong phạm vi, chỉ có chúng ta hệ thống nghịch tập hệ thống mới có thể rút thưởng. 6666 đặc biệt kiêu ngạo mở miệng. Phía trên chính sách ưu đãi, Cố Thiển Vũ khóe miệng giật một cái, ý của ngươi là chúng ta còn có cấp trên, mặc dù làm ba nhiệm vụ ở các thế giới, nhưng là nàng đối với hệ thống nghịch tập hệ thống vẫn không biết một tí gì. Ai u, không nên hỏi người ta vấn đề rất riêng tư, người ta không tiện trả lời. 6666 thanh âm ỏn ẻn đến có thể bóp ra nước tới. Cố Thiển Vũ lên một lớp da gà, không phải nàng ghét bỏ 6666, là 6666 quá làm người ghét bỏ. Một cái hệ thống làm bực mình như thế, nhức cả trứng. Nói thật Cố Thiển Vũ thật rất hiếu kỳ, 6666 cái gọi là phía trên rốt cuộc là ai, hoặc là giống 6666 là một. Góc truyện audio.com chuỗi dấu hiệu, luôn cảm giác 6666 có thật nhiều chuyện đều giấu giếm nàng, tựa như nàng lần trước hỏi Hàn Chính là ai, gia hỏa này cũng ấp úng không chịu nói. Đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, Cố Thiển Vũ hỏi. Đúng rồi, vì cái gì phía trên chỉ cho chúng ta hệ thống nghịch tập chính sách ưu đãi? Cách chương.